Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1802, xin chào, boss lòng dạ âm hiểm 17. Góc truyện audio.com. Editor, Hạ Thiên, Beta, Tinh Niệm. Lúc này, một nữ yêu xuất hiện ở trước mặt hai người. Nàng ta ôm quyền, quỳ một gối xuống đất. Yêu vương điện bị một nhân loại tự tiện xông vào giết chết hộ vệ. Hắn đã chạy thoát, khi nữ yêu kia ngẩng đầu lên liền sửng sốt chớp mắt một cái. Lực chú ý dừng ở chê y người nữ tử đang cực kỳ ái muội cùng yêu vương. Sau đó nữ yêu nhíu mày. Nhân loại, đại khái là có nhân loại tự tiện xông vào yêu vương điện. Thế cho nên nàng ta nhìn nhân loại càng không vừa mắt. Thậm chí còn cảm thấy vị này đột nhiên xuất hiện ở bên người yêu vương điện hạ đều có khả năng là đồng bọn. Nữ yêu nhíu mày càng chặt. Lục vẫn luôn chú ý đến Tô Yên. Cả nửa ngày sau hắn mới mở miệng. Hồi yêu vương điện, nữ yêu kia gật đầu. Vâng, dứt lời. Tô Yên vốn dĩ cho rằng hắn là muốn tự mình rời đi. Không nghĩ tới, hắn vẫn lôi kéo cánh tay cô không buông. Sau đó, đã bị kéo đi rồi. Không đến nửa canh giờ, bọn họ đã tới một tòa cung điện có tên yêu vương điện. Tô Yên không dùng được pháp thuật, cũng không có yêu lực. Cuối cùng là bị Lục mang đi. Chờ tới khi đến cửa lớn của yêu vương điện, chỉ có 8 chữ để hình dung. Kim bích bát ngát, đại khí huy hoàng. Bậc thang đều là dùng tới ngọc màu mỡ dê tốt nhất. Chê y bậc thang được khảm từng viên dạ minh châu to bằng nắm tay. Chờ tới khi ngồi xuống, Lục buông lỏng tay ra, cũng không thèm liếc nhìn Tô Yên một cái. Từng bước đi lên chê y bậc thang. Vừa đi vừa nói với nữ yêu bên cạnh. Việc như này cũng cần bẩm báo tới ta. Nữ yêu đầu cúi càng thấp. Cho đến khi vào trong đại điện, bước chân hắn dừng lại. 3 ngày, bắt người kia tới, bất kể dùng hình thức nào. Bằng không, ngươi liền thay hắn chịu chết đi. Nhẹ nhàng bâng quơ một câu, mở miệng chính là đại giới. Nữ yêu đôi tay ôm quyền. Vâng, ở nhân giới, bạo lực tuyệt đối sẽ không được ôn sùng. Nhưng là ở yêu giới, tất cả yêu quái đều lấy bạo lực làm chủ. Những thứ ở nhân giới coi là cực kỳ tàn ác giết chóc. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. Chuyện. Com lơ lai 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun ở yêu giới đều được lấy ra coi là chiến tích để khoe khoang. Chuyện. Đặc biệt là mỗi một lần thay yêu vương. Đều là chiến tích hiển hách. Tự hồ không đồ một thành. Không giết 800.000 yêu. Căn bản đều không đủ tư cách làm yêu vương. Ở trong thế giới của yêu, chỉ có yêu vương đủ cường đại mới có thể dẫn dắt yêu tộc. Sẽ có một ngày thống nhất nhân tộc cùng ma tộc. Lục kế nhiệm yêu vương, không tàn sát dân trong thành, cũng không có giết chết 800.000 yêu, nhưng lại làm yêu tộc nhân tâm phục khẩu phục. Vì cái gì? Bởi vì hắn giết yêu vương đời trước. Chỉ bằng cái này cũng đủ chứng minh hắn so với yêu vương tiền nhiệm càng cường đại. Có tư cách ngồi chê y vị trí yêu vương. Nữ yêu trả lời xong. Nhìn về phía Tô Yên bên cạnh một cái. Lên tiếng. Yêu vương. Đây cũng không phải lần đầu tiên có nhân loại xâm nhập yêu vương điện. Có lẽ, trong yêu vương điện có đồ vật bọn chúng cần. Thậm chí rất có khả năng là cấu kết với nhau gây án. Chúng ta cần phải cẩn thận với tất cả nhân loại. Nữ yêu đối với Tô Yên tràn ngập địch ý. Tô Yên như là nhớ tới cái gì. Dò hỏi, chỗ các người có chân bảo. Tuy rằng cô cũng không rõ ràng thiên cốt hoa rốt cuộc là cái gì. Nhưng luôn cảm thấy, nếu là muốn hoàn thành cửa thứ hai, hẳn là rất khó. Cô vừa thốt ra lời kia. Nữ yêu bày ra bộ mặt quả nhiên như thế mà nhìn Tô Yên. Sau đó mở miệng, yêu vương đại nhân, thuộc hạ cảm thấy, lời còn chưa nói xong. Lục mở miệng, đi xuống, Nữ yêu kia lập tức ngừng lời, không dám tiếp tục mở miệng. Nàng ta cúi đầu, vâng, sau đó lập tức biến mất không thấy. Cách Trương.